Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, Thiên Có Kệ, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên. Phẩm Cây Lao. Bộc Lưu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, tháng 5, tại vườn ông cấp cô độc, rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi Bộc Lưu? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi Bộc Lưu. Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, ngài vượt khỏi Bộc Lưu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi Bộc Lưu. Vị thiên: Từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng, không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Vị thiên ấy nói như vậy và bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Giải thoát ở Savatthi. Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, ngài có biết giải thoát, thoát ly, diễn ly cho các chúng sanh không? Này hiền giả, ta có biết giải thoát, thoát ly, diễn sanh cho các chúng sanh. Thưa Tôn giả, như thế nào ngài biết giải thoát, thoát ly, diễn ly cho các chúng sanh? Hỷ tái sanh đoạn tận, tưởng thức được trừ diệt, các thọ diệt, tịch tịnh. Như vậy này hiền giả, ta biết sự giải thoát, thoát ly và diễn ly cho các loại chúng sanh, đưa đến đoạn tận. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Mạng sống bị chắc dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Thế Tôn, mạng sống bị chắc dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Thời gian trôi qua, nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Thế Tôn, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Bao nhiêu phải cắt đoạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc, để được có danh xưng tỷ kheo vượt Bộc Lưu. Thế Tôn, phải cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, tu tập thêm năm pháp lực, vượt qua năm trói buộc, để được có danh xưng tỷ kheo vượt Bộc Lưu. Tỉnh giác. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Có bao pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác, có bao pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ, có bao nhiêu việc làm, đưa ta đến trần cấu, có bao nhiêu việc làm, khiến ta được thanh tịnh. Thế Tôn, có năm pháp mê ngủ, khi pháp khác tỉnh giác, có năm pháp tỉnh giác, khi pháp khác mê ngủ, chính có năm việc làm, đưa ta đến trần cấu, chính có năm việc làm, khiến ta được thanh tịnh. Không liễu tri. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Những ai với các pháp không liễu tri thấu suốt, bị hướng dẫn lầm lạc, vòng quanh các vị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn, những ai với các pháp khéo liễu tri sáng suốt, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các vị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Mê loạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Những ai đối các pháp quá đắm say mê loạn, bị hướng dẫn lầm lạc vòng quanh các vị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn, những ai đối các pháp không đắm say mê loạn, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các vị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Mong muốn kiêu mạn. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Đối vị ưa kiêu mạn, ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh nhiếp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm phóng dật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Thế Tôn, từ bỏ mọi kiêu mạn, tâm tư khéo nhiếp định, với tâm khéo tư sát, giải thoát mọi phiền trược, độc thân trú rừng núi, giới, với tâm không phóng dật, vị ấy vượt thoát khỏi sự chi phối ma lực. Rừng núi. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một buổi, sao sắc họ thù diệu. Thế Tôn, không tham việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Do mong việc sắp tới, do tham việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn, như lau xanh rời cành.